Chương 705, tự lập dạ tâm cải giặc đại công tức phủ, lúc này cải giặc ngay tại cha hỏi lớn nhi tử tọ. Thế nào, tìm tơ y cặt đờ dỉn sao cải giặc nhữ mày hỏi. Phụ thân đại nhân, vẫn là không có một điểm vết tích. Túi đầu đáp lại. Làm sao có thể cải giặc nhữ mày, trầm giọng hỏi, trong vương cung có chú ý sao hắn tình huống bây giờ cũng không quá tốt, có thể nói là rất nguy hiểm. Nguyên lai tưởng rằng có thể cùng bèn sân đại công tức thông ra, nhưng cuối cùng lại là không nghĩ tới thất bại, dẫn đến hiện tại cục diện xấu hổ lại nguy hiểm. Nếu như cái kia đại công tức bị vương tử lôi kéo đi qua, như vậy hắn liền thật nguy hiểm, dù sao đơn độc một cái đại công tức đối phó không đại vương tử. Hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng tìm về cắt đỡ gìn, sau đó cùng bèn sân đại công tức liên thủ. Dạng này QNZ cho phép lấy cỡ nào chiếm một chút chỗ tốt, thậm chí là kéo xuống đại vương tử, bọn hắn leo lên vương vị. Mặc dù ý nghĩ tương đối nhiều, nhưng cái khác đại công tức QNZ không đốc, đều là không thấy khá chỗ không buông tay người. QNZ có người sợ bị đại vương tử thanh toán, cho nên tình nguyện duy trì cục diện này. Trong vương cung QNZ không ai, nghe nói lũ xì công chúa cũng bị người mang đi. Tộc nhỏ giọng nói, ghê tởm, đến cùng là ai đang làm trò quỷ. Cải giặc buồn bực nói, hắn biết cái khác hai cái đại công tức là có ý gì, cùng hắn ý nghĩ là không sai biệt lắm. Phụ thân đại nhân, làm sao bây giờ chúng ta muốn đi tìm bổ kẻn đại công tức liên thủ sao nắm đến hỏi no y hắn cự tuyệt. Cải giặc thở dài, nói, hắn vẫn là khuynh hướng đại vương tử, chỉ là không được đến một chút bảo hộ. Hắn mới đang do dự không quyết bên trong. Kia vậy làm sao bây giờ lại mang xuống? Đối với chúng ta cũng không lợi a tổng sốt ruột nói y, nên biết đạo nhất bắt đầu chính là bọn hắn phản bội đại vương tử a không đội. Cài giặc khoát khoát tay, xoa mi tâm suy tư làm sao pha cục. Đạp đạp đạp lúc này ngoài cửa thư phòng truyền đến gấp gáp tiếng bước chân, ngay sau đó cửa bị gõ vang. Lao ra, đại vương tử phái người đến truyền đạt mệnh lệnh. Quản gia hô. Ai dẫn người tiến đến? Cải giặc nhíu mày, mệnh lệnh hắn đã sớm không tuân mệnh lệnh. Vâng. Quản gia cung kính đáp. Một hồi về sau, cửa thư phòng đẩy ra, số 3 chấp sự đi tới, lần này chính là hắn đến truyền đạt mệnh lệnh, hay là tới nói dùng cải giặc đại công tức đi phía tây chi địa. Các hạ là cải giặc hít mắt, hắn biết đại vương tử bên người có người này. Nhưng chính là không biết cái gì đường về. Cải giặc đại công tước, tại hạ là thay điện hạ truyền đạt mệnh lệnh người. Số 3 chấp sự hành lễ. Cái gì mệnh lệnh cải giặc nhíu mày no y tuyên truyền mệnh lệnh trước, tại hạ nói cho cải giặc đại công tước một cái tình báo. Số 3 chấp sự khỏe miệng lại cười nói. Nói đi. Cải giặc thản nhiên nói. Tại hạ biết cắt đờ dỉn tiểu thư bị người nào cướp đi chỗ nào. Số 3 chấp sự nhẹ nhàng no y hắn rất thích hiện tại cảm giác, có thể đùa bỡn mấy phương thế lực người, đối phương sẽ dựa theo hắn yêu cầu đi hành động. Người nào cải giặc trừng lớn hai mắt, đạo, cắt đờ dìn bây giờ tại địa phương nào lưu phong, cắt đờ dìn tiểu thư hiện tại hẳn là ngay tại thành Tây, cũng chính là phía Tây chi địa. Số 3 chấp sự thản nhiên nói, làm sao có thể tộc cái thứ nhất cũng không tin, phía Tây chi địa xa như vậy. Cắt đờ gìn làm sao có thể lập tức liền đến cái kia nơi hẻo lánh đi. Nếu như là điều tộc thú nhân tham dự đâu số 3 chấp sự buông buông tay, lãnh đạo nói, liền liền lũ sỉ công chúa cũng bị bắt đi Tây Dương Thành. Cai giặc trầm mặc, lặng lặng nhìn qua số 3 chấp sự, cách sau một lúc lâu, nói, mệnh lệnh không phải là muốn để cho ta đi Tây Dương Thành cứu trở về lũ sỉ công chúa A Vâng. Số 3 chấp sự nhàn nhạt gật đầu. Mệnh lệnh bị đoán được là tất nhiên. Cáo chi điện hạ, tại hạ tuổi tác đã cao, không đổi đi lại, xin điện hạ lánh nhờ người khác đi. Cài giặc sắc mặt không thay đổi, lạnh lùng nói có thể lời nói, thuận tiện đem cắt đờ dỉn cu nở dê cứu trở về đi. Là, hắn từ bỏ cắt đờ dỉn, nhường hắn đi phía tây chi địa, đây không phải nhường hắn rời đi vương đô quyền lợi trung tâm sao không đổi, điện hạ mệnh lệnh còn không có tuyên bố đâu. Số 3 chấp sự không hề bị lay động no y còn có cái gì cải giặc như mày, mặc kệ là cái gì mệnh lệnh, hắn cũng sẽ không nghe. Điện hạ mệnh lệnh cái giặc đại công tức lập tức xuất phát Tây Dương thành cứu ra Lũ Sỉ công chúa. Sau khi thành công lưu tại phía Tây Chi Địa, khu vực kia sẽ là cái giặc đại công tức lãnh địa. Số 3 chấp sự khỏe miệng lại cười nói. Có ý tứ gì cái giặc hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm? Cái giặc đại công tức, điện hạ cố ý đem phía Tây Chi Địa phong làm cho người lãnh địa. Số 2 chấp sự thản nhiên nói. Thủ lệnh đâu cải giặc trầm giọng nói. Tại đây số 3 chấp sự từ trong ngực móc ra một khối vải bố quyền trụ, đưa cho cải giặc đại công tước. Lại là thật cải giặc nhìn xem thủ lệnh lên ký phát tấn ký. Hắn không nghĩ tới Lucia sẽ có như thế đại phách lực, thế mà đem toàn bộ phía Tây Chi Địa phong cho hắn. Đây chính là toàn bộ Anh La Vương quốc 2 phần 10 lãnh thổ á. Anh La Vương quốc Trung Bộ chiếm 4 thành lãnh địa, Tây Bộ 2 thành. Phía Đông 2 thành, Nam Bắc mỗi loại 1 thành, đây chính là Anh La Vương quốc lãnh địa phân bố phân chia. Nhất cằn côi chính là Tây Bộ, cũng chính là phía Tây Chi Địa, tiếp xuống chính là Nam Bắc, tốt nhất chính là đất liền Trung Bộ. Như vậy, xin cải giặc đại công tức mau chóng lên đường đi phía Tây Chi Địa. Số 3 chấp sự vứt xuống lời này liền đi, hắn biết cải giặc tâm động. Két két cửa phòng đóng lại, phụ thân đại nhân. Chúng ta thật muốn đi cái kia vắng vẻ Tây Bộ sao? Ngươi biết cái gì? Cải giặc nhếch miệng lên, trong mắt tràn đầy dã tâm, tự lập làm vương dã tâm. Thế nhưng là tộc còn muốn nói nhiều cái gì, hắn mới không muốn đi bên kia nơi hẻo lánh chịu khổ đâu. Chúng ta có thể làm vương a? Cải giặc cười khẽ một tiếng, mặc kệ vắng vẻ không vắng vẻ, lãnh thổ đủ lớn liền có thể phát triển, hắn chính là có thể tự lập làm vương. Làm vương tộc trừng lớn hai mắt. A không phải, hắn Lucia làm sao lại cho là ta sẽ rời đi vương đô? Đây chính là hắn đối với chúng ta thỏa hiệp. Cải giặc cười lạnh nói. Hắn đương nhiên biết đi phía Tây Chi Địa sau sẽ rất nguy hiểm. Chờ đại vương tử thanh trừ là cái khác hai nhà, còn có nhị vương tử về sau, liền sẽ đến phiên hắn. Nhưng này cũng là sang năm mới có thể phát sinh sự tình. Hắn có thể thư A cơ chiêu binh mãi mã. Lớn mạnh chính mình sau lại đối kháng đại vương tử, như thế so hiện tại cục diện đều tốt. Hoặc là nói là dã tâm nhường hắn dám liều liều mạng.